Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 761 sự tình tà môn. Chương 761 sự tình tà môn chương 761, chiếu các ngươi như vậy vừa nói. Quỷ đèn cũng không thất thủ. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía mọi người. Như vậy Hách thị lúc ấy để đèn người tới dẫn quỷ. Mặt sau quan tài bị ngẩng lên sao? Hách Định Châu gật đầu. Nhà của chúng ta để đèn người tới lúc sau. Đốt sáng lên thánh đèn, hắn lời nói tới đây. Tần Vịnh Xuân, Trương Hiển Thánh hai người đều lộ ra không được tự nhiên thần sắc. Hách Định Châu không cho là đúng. Lại nói, lúc ấy như là bén rễ nảy mầm quan tài lập tức liền nhẹ, một khắc trước tám tráng niên tiểu hòa. Dùng sức đều hám bất động quan tài, để đèn người gần nhất lúc sau. Quỷ điềm một chút, kia cổ đem quan tài hút trên mặt đất lực lượng biến mất, không cần thiết sử dụng tám người nâng quan. Quan tài khinh phiêu phiêu, như là giấy cái giá giống nhau. Tám người đồng thời dùng sức, tựa đều quăng ngã cái ngã lộn nhào. Hách Định Châu nói xong lời này, mấy cái lão đầu nhi trên mặt toàn lộ ra đen đủi thần sắc. Triệu Phúc Sinh khóe miệng run rẩy, đại nhân, chuyện này nhiều không may mắn a. Hách Định Châu tuy là đa mưu túc trí, lúc này cũng nhịn không được ngón tay nắm cổ tay áo, dùng sức ở chính mình mặt phiến vài cái, phảng phất gần là nhắc tới chuyện này, cũng đã làm hắn cảm thấy phá lệ đen đủi. Này êm đẹp người đã chết không nói, lại náo loạn tà, cuối cùng thỉnh đề đèn người tới, quan tài còn đánh nghiêng. Hách Định Châu vừa nói vừa lắc đầu, ngay lúc đó tình cảnh Tào Cố không có chính mắt thấy, nhưng hắn có điều nghe thấy, chỉ là cũng không như lúc này Hách Định Châu đám người ngươi một lời ta một ngữ nói được sinh động. Tuy nói sự tình quan quỷ án, đế kinh đối này lại thập phần coi trọng, vốn nên nghiêm túc đối đãi, nhưng xứng với vị này Hách thị tộc trường nghiến răng nghiến lợi thần sắc. Bóp mũi biết vậy chẳng làm thái độ, Tào Cố lại mạc danh cảm thấy có chút buồn cười, khụ khụ. Hắn thanh hai hạ giọng nói, trừng mắt Hách Định Châu, đại nhân trước mặt, ngươi chỉ lo nói án tử, nói hưu nói vượn chút cái gì, hay là còn tưởng thỉnh đại nhân cho ngươi ra đi đen đủi không thành. Hắn như vậy vừa nói, Hách Định Châu ánh mắt sáng lên, trong lòng vừa động, kia đương nhiên là không dám, không dám làm phiền đại nhân, lời tuy nói như vậy. Hắn đảo thật là ý động, quan tài đánh nghiêng lúc sau đâu. Bên trong thi thể đảo ra tới, Triệu Phúc Sinh lười đến cùng hắn nói đông nói tây. Lại lần nữa đem chú ý điểm trở xuống án từ bản thân, Hách Định Châu nói. Lạc ra tới, thật là dọa chết người, có Tào Cố cảnh cáo ở phía trước. Hắn cũng không dám nhiều lời, đành phải hàm hồ nói, mềm mại bò bò, như là xương cốt đều bị người rút ra. Đành phải làm người đem này phủng về quan trung, cuối cùng vội vàng lạc thổ, hắn cường điệu. Hố đều cố ý nhiều đào thâm một trường, liền sợ ra quái tượng, chính là quái tượng vẫn là đã xảy ra, nói lên chuyện này. Hách Định Châu cũng cảm thấy oan uổng. Đại nhân, chuyện này nháo đến, hắn nói, sự phát cùng ngày ta thừa nhận là có quái gì, nhưng nhà ta cũng bỏ vốn gốc, lúc ấy khoảng cách đèn tế còn có non nửa năm thời gian. Ta đều nhịn đau gọi tới trong nhà để đèn người. Hách Định Châu ủy khuất nói, thánh đèn cũng điểm, ta cũng dẫn, đèn chung thậm chí xuất hiện quỷ tương, quỷ tương. Triệu Phúc Sinh vừa hỏi, Tào Cố lập tức giải thích, đại nhân, chỉ cần quỷ đèn một chút, đèn nội sẽ lập tức hiện lên bị dẫn lệ quỷ chi ảnh. Hắn nhìn về phía Trương Hiển Thánh, Tần Vịnh Xuân hai người, đêm qua đại nhân mượn đèn dẫn thần quỷ, hắn ý thức được nói sai rồi lời nói, lập tức thay đổi cái tên. Đại nhân thỉnh ra thần minh mượn đèn dẫn quỷ sơn khắc giống sau. Thần minh ảnh ngược cũng chiếu vào đèn nội, trấn trụ quỷ đèn. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Đây là nói ngày đó Hách gia lấy đèn dẫn quỷ là thành công. Hách Định Châu vội vàng nói. Thành công, thành công, sự tình là giải quyết. Bàng Chi huyện nghe được nơi này, nhịn không được nói. Đã là thành công, vì sao lại sẽ trạng cáo Thượng Đế Kinh? Hắn một câu lệnh Hách gia mọi người hai mặt nhìn nhau. Á khẩu không trả lời được. Tào Cố thấy thế, đánh vỡ trầm mặc. Đại nhân, không bằng tiên tiến buồng trong. Phao ly trà chậm rãi lại nói. Là. Hách Định Châu nhẹ nhàng thở ra. Tấn Di cũng giam giữ ở Bắc Viện bên trong. Nơi đó so hoang vắng, ly nơi đây khá xa. Lúc này công phu đi gọi người của hắn khả năng còn ở trên đường. Đại nhân hơi ngồi một lát, đã tới đây. Triệu Phúc Sinh cũng không vội với nhất thời muốn hỏi ra manh mối. Nàng theo Hách Định Châu hai người nói gật đầu. Bốn người tiến vào nội đình. Ở một đám người mênh mông cuồn cuộn vây quanh hạ vào Hách thị tông tộc nghênh đón khách quý nhà. Chính xương phòng, phòng trong dọn dẹp đến thập phần sạch sẽ. Gia cụ phần lớn soát đồ sơn đen, trung gian lấy kim sơn miêu đồ. Nghiêm túc bên trong lại có vài phần áp lực, mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Triệu Phúc Sinh việc nhân đức không nhường ai, ngồi trên thủ tọa, Tào Cố chú ý tới. Hứa Ngự, Khoái Mãn Chu hai cái tiểu hài tử đứng ở nàng bên cạnh người. Bàng Chi huyện tác chạm đến cách xa nàng một ít, tuy nói đêm qua Triệu Phúc Sinh tới rồi trấn Ma Tư. Sao, lời nói cử chỉ đã biểu hiện ra nàng dẫn đầu thân phận. Nhưng lúc này ngồi xuống quy củ càng chứng minh rồi một ít, Tào Cố là chính mắt thấy qua Khoái Mãn Chu thực lực người. Này tiểu hai tử thập phần đáng sợ. Có được giơ tay nhấc chân gian trấn áp họa cấp lệ quỷ thực lực. Nhưng nàng lại đối Triệu Phúc Sinh như thế vui lòng phục tùng. Này càng chứng minh Triệu Phúc Sinh đặc thù chỗ. Hách Định Châu ánh mắt chợt lóe, biểu tình càng thêm cung kính. Triệu Phúc Sinh ngồi định rồi sau, nhìn quanh bốn phía, mọi người ở nàng tầm mắt hạ cúi đầu. Hách Định Châu. Nàng một kêu Hách Định Châu tên, Hách Định Châu cả người chấn động, vội vàng ứng thừa. Đại nhân, Hách gia ra việc là Hách Tấn Di lãnh hồi nữ tử Ly Kỳ tử vong. Sau khi chết quan tài hiện dị, sau Hách gia thỉnh đề đèn người dẫn quỷ, cuối cùng đèn trung hiện quỷ giống, quan tài liền có thể thuận lợi nâng lên, quan trung xác chết cũng thuận lợi hạ táng. Này đủ loại hành vi xác thật chứng minh Hách gia nháo quỷ. Nhưng quỷ đã bị dẫn đi. Hách Định Châu tập trung tinh thần nghe nàng nói xong lời này, lập tức gật đầu như đảo tỏi. Là, đại nhân nói được không sai chút nào, chiếu ngươi nói như vậy. Hách gia quỷ án đã giải quyết, vẫn là vừa mới bàng đại nhân hỏi câu nói kia. Vì sao chuyện này còn có thể nháo Thượng Đế Kinh? Triệu Phúc Sinh nói hỏi đến Hách Định Châu cả người chấn động. Hách gia đề đèn người đã chết sao? Nàng này một cái vấn đề lại hỏi đến Hách Định Châu đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt đột nhiên không kịp dự phòng cùng Triệu Phúc Sinh đối thượng. Trinh Lăng sau một lúc lâu lại hoảng loạn cúi đầu tới. Triệu Phúc Sinh ánh mắt như là xem vào hắn nội tâm, thấy được hắn trong lòng che giấu sợ hãi. Hắn tưởng vị này Triệu đại nhân hẳn là đã biết đáp án, như vậy tưởng tượng. Hắn không dám giấu giếm, vội vàng nói, hồi đại nhân nói, đề đèn người không có chết, đây là Hách thị từ đường lần này quỷ án kỳ quặc chỗ, người này là năm trước trung đèn thần tế sau bị ta Hách gia mời vào môn cung phụng. Gia thế bối cảnh rõ ràng, tuyệt không dám giở trò bịp bợm. Hách Định Châu nói, sự phát cùng ngày, có bao nhiêu người thấy hắn đốt đèn, xong việc dẫn thần, thần quỷ, ở Hách Định Châu xem ra, ngày đó dẫn quỷ lúc sau, sự cũng đã giải quyết, đến nỗi đề đèn người may mắn chưa chết. Đối Hách Định Châu tới nói là trong bất hạnh rất may, là ngoài ý muốn chi hỉ, sự tình phát sinh sau, ta còn khen thưởng hắn một ít đồ vật. Hách Định Châu nhớ tới ngày đó sự tình, lòng còn sợ hãi, nào biết ban đêm liền gặp được quỷ gõ cửa. Nhắc tới đêm quỷ gõ cửa, sở hữu hách người nhà trên mặt đều lộ ra sợ sắc. Chuyện này đại gia ngại với ích lợi, không muốn kinh động huyện trấn ma tư, nhưng trong nhà náo loạn quỷ, mọi người như cũ sợ hãi. Nội tâm kỳ thật càng hy vọng ở không tổn hại hiện có lợi ích của gia tộc dưới tình huống có thể giải quyết việc này liền quá tốt. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền. Theo lý thuyết, bản địa huyện thành sự tình bản địa, các ngươi này cọc sự tình như thế nào sẽ vượt cấp kiện lên cấp trên. Cáo trạng giả vẫn là Hách Tấn Di. Nàng hỏi ra này hai vấn đề, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Mọi người thần sắc liền chứng minh rồi, việc này có khác nội tình. Triệu Phúc Sinh nói đã hỏi tới trung tâm điểm chỗ. Nàng không đợi Hách Định Châu nói chuyện, lại hạ quyết tâm, trừ bỏ đem Hách Tấn Di gọi tới ở ngoài, các người đem Hách Thị Cung Phụng Đề Đèn người cũng gọi tới thấy ta. Đúng vậy, Hách Định Châu lấy lòng đáp, không dối gạt đại nhân nói, biết được đại nhân muốn tuần tra này án, đã lệnh người kêu Đề Đèn người ở bên thính chờ, liền đãi đại nhân triệu hoán. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó vỗ tay. Nếu như thế, ngươi đem Đề Đèn người gọi tới. Hách Định Châu lập tức quay đầu nói, lão thất, ngươi đi đem Đề Đèn người gọi tới. Hách lão thất lập tức chắp tay đứng dậy, từ một bên cửa hông đánh mành rời đi. Ước một lát chung sau, hắn lãnh cái nam nhân trở về. Này nam nhân 25 đến 26 có hơn tuổi tác, thân là Đề Đèn người. Hắn vốn dĩ hẳn là khí phách hăng hái, nhưng lúc này hắn đầy mặt tiêu tụy, ánh mắt mơ hồ không chừng, có loại như chim sợ cành cong cảm giác. Hắn xúc bả vai, một tay dẫn theo một chiếc đèn, đèn cử cách hắn đùi vài tấc, khoảng cách từ hắn tứ chi động tác xem ra, hắn phảng phất có một loại phá lệ sợ hãi trong tay đèn lồng cảm giác. Hách Minh Thiện, đây là đế kinh tới triệu đại nhân, là tới cha Tấn Di kia cọc án tử. Đại nhân có chuyện muốn hỏi ngươi. Hách lão thất nói, kia Đề Đèn người nghe được lời này, trong mắt hiện lên phức tạp chi ý. Trong lúc nhất thời hắn nói không rõ là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là có chút khẩn trương. Đi đến đường chung, ở khoảng cách Triệu Phúc Sinh ước 5 bước xa địa phương quỳ xuống. Tiểu nhân Hách Minh Thiện, bái kiến triệu đại nhân. Đề Đèn người quỳ xuống, người tiến lên vài bước. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Hách Minh Thiện quỳ dịch đi phía trước, cho đến ly nàng mũi chân trước nửa tấc tức ngăn, ly đến gần lúc sau. Hắn không xong khí sắc nhìn một cái không sót gì, hắn đáy mắt thanh hắc, hơi hơi bệnh phù, hình thành mắt túi. Trong mắt tất cả đều là hồng tơ máu, quỷ đèn bị hắn nâng cánh tay dơ, vừa không cách mặt đất, cũng không tới gần bên cạnh người, đèn thể chưa bậc lửa. Triệu Phúc Sinh ánh mắt xem qua đi khi, chụp đèn ra người nội làm như có khói đen như vật còn sống giống nhau. Từ từ ở bên trong tới lui tuần tra, người đem ngày đó đốt đèn sự nói một câu. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng ở đèn thượng, trong miệng lại làm Hách Minh Thiện đề cập ngày đó Đề Đèn dẫn quan sự. Hách Minh Thiện đem ngày đó tình cảnh kỹ càng tỉ mỉ nói, hắn thị giác cùng Hách Định Châu đám người bất đồng, nhưng đại khái trải qua kém vô gì. Hách Từ Đường xuất hiện việc là Hách Tấn Di mang về nữ tử đã chết, đưa ma quan tài bén rễ nảy mầm, không người nâng đến động, chịu Hách Định Châu gửi gắm. Hắn Đề Đèn lại đây dẫn quỷ, quỷ là dẫn đi rồi. Quan tài đánh nghiêng trên mặt đất, mềm oạt thi thể giống lên men sau mặt bùn. Tiểu nhân vốn tưởng rằng dẫn quỷ lúc sau hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, nào biết lại may mắn nhặt về một cái tánh mạng, thật vui mừng. Lại ai thành tưởng, nói tới đây, hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, rốt cuộc nói không được, mặt sau đã xảy ra chuyện gì? Triệu Phúc Sinh hỏi, Hách Minh Thiện nói, mặt sau, hắn bản năng nhìn về phía Hách Định Châu. Hách Định Châu mặt thanh hồng đan sen, cắn răng dậm chân, đại nhân hỏi ngươi lời nói, ngươi xem ta làm chi? Ngươi chỉ lo nói chính là, đúng vậy. Hách Minh Thiện nhẹ nhàng thở ra, đại nhân, nếu Hách lão gia làm ta nói, kia ta liền làm phát đêm đó nói lên, hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Ngày đó sự kiện phát sinh sau, ta bởi vì đại nạn không chết, cảm thấy tất có hạnh phúc cuối đời. Vào lúc ban đêm rất là vui mừng, làm người sửa trị một bàn rượu và thức ăn, lại bị một hồ rượu ngon, lò thượng thiêu nhiệt uống đến chính vui vẻ khoảnh khắc, nói lên ngày đó sự. Trên mặt hắn lộ ra kinh hồn chưa định thần sắc, sự phát cùng ngày. Hắn uống đến say huân huân, hầu hạ người của hắn thế hắn thoát y giặt sạch mặt chân, đem hắn nâng đỡ lên giường, ước chừng nửa đêm thời gian. Hách Minh Thiện bị thật mạnh tiếng đập cửa bừng tỉnh, tiến đến gõ cửa, người ta nói là Phụng Hách Định Châu chi lệnh, làm hắn tiến đến dẫn ta, trong nhà thế nhưng lại ra tà ám. Cho dù say rượu uống chưa đủ đô, Hách Minh Thiện như cũ bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lập tức thanh tỉnh, theo lý thuyết quanh năm suốt tháng, một cái huyện chung cho dù có quỷ, cũng không có khả năng như thế xui xẻo. Toàn tập trung ở Hách gia vị trí thượng, hơn nữa dựa theo quy củ tới nói, hắn năm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, lại có quỷ họa, Hách Định Châu nên nghĩ cách chính mình giải quyết. Đang lúc Hách Minh Thiện tâm trung không mau, muốn cự tuyệt khi, lại nghe kia hạ nhân nói, là ban ngày quỷ, này một câu, lập tức làm Hách Minh Thiện hãi đến không nhẹ, ban ngày quỷ. Triệu Phúc Sinh hỏi, là chỉ quan tài dính mà sự kiện cùng cọc án tử. Đúng vậy, lần này đáp lời chính là Hách Định Châu. Đại nhân, chúng ta Hách Tử Đường cùng ngày ban đêm có người ly kỳ tử vong, chết chính là Bắc Xương Phòng sau một cái người hầu, Hách Định Châu nói. Người này là ta Hách gia nô bộc, ngày thường làm chính là vẩy nước quét nhà công tác, Hách gia chiếm địa diện tích đại, giống như vậy quét tước vệ sinh nô bộc số lượng không ít. Người này 56 tuổi, ở Hách gia phó từ bên trong cũng không thu hút, ngay từ đầu không ai phát hiện hắn mất tích. Thẳng đến ban đêm gần giờ Tí, tuần tra quản sự phát hiện Bắc Xương Phòng đình viện không người quét tước. Lá dụng thế nhưng đôi một chút, hơn nữa nghe thấy được một loại nói không rõ mùi hôi, trong nhà quy củ nghiêm ngặt. Tuần kiểm quản sự nếu không có sửa trị hảo hạ nhân, chính hắn cũng muốn chịu tội. Bởi vậy dưới sự giận dữ liền cho rằng có tôi tớ lớn mật lười biếng, liền đem phụ trách này khối đình viện người đều kêu đi lên, kinh điểm danh tuần tra. Cuối cùng phát hiện là cái gọi là Hách em út người tối nay phải làm giá trị, mà sự phát phía trước. Hơn 2 canh giờ, Hách em út nên vẩy nước quét nhà, nhưng hắn cũng không có xuất hiện nhận ca làm việc, Hách Định Châu nói. Lúc ấy phòng giá trị người kêu Hách tới tài, người này xong việc sau vội vã về nhà, cùng ngày ấy Hách ra nháo qua quỷ, vào đêm lúc sau mọi người đều sợ hãi, Hách tới tài đợi hơn 15 phút, không thấy Hách em út tới đón ban, liền cho rằng người này lại đi nơi nào uống xong rượu hỏng việc. Trong lòng cũng không để trong lòng, liền lo chính mình đi rồi, hắn nghĩ thầm. Hách gia quy củ nghiêm, Hách em út nhiều nhất đến trễ 30 phút, quả quyết không dám không làm công, nào biết này Hách em út màn đêm buông xuống cũng chưa xuất hiện. Thẳng đến quản sự tuần kiểm phát hiện vấn đề, tìm ra sự kiện ngọn nguồn sau. Hách tới tài bị tập nã giam giữ, quản sự làm người đi chóc nã gian dối thủ đoạn Hách em út, ai thành muốn tìm biến Bắc viện không gặp. Người dò hỏi quá đêm thủ vệ lão nhân, cũng không gặp có người ra vào, sau quản sự đẩy cửa mà vào. Hách em út liền ở trong phòng, người đã chết, tử trạng cùng, cùng kia nữ nhân nhất trí, Hách Định Châu nói tới đây. Cũng không khỏi liên tiếp trà lau trên trán mồ hôi, dù sao chính là tà môn. Tấu chương xong, hết chương.